Oanh! Phương Vân vừa mới lộ diện, một chút kiếm quang tựa như chi ma, nhanh chóng vươn từ xa lại gần, mở rộng ở trong mắt. Trong một cái động niệm, liền hóa thành thiên địa kiếm khí trường kiếm, hào quang vạn trượng, với tốc độ người ta không thể hiểu nổi rơi xuống về hướng đỉnh đầu Phương Vân. Một kiếm này thúc dục khô lạp hổ, không có gì có thể kháng cự, có là Phương Vân cũng phải bị vừa bổ làm nhị, nghiền dập nát. Đế nhất, Phương Vân dương mày lên, đồng tử bên trong giãn ra, cũng lộ ra một sự tức giận. Hắn tự nhận trong lúc cùng đế nhất đó, cũng không cái gì thù hận, nhưng đế nhất lại ba lượt khiến cho hắn khó xử. Tượng đất cũng có ba phần cơn tức, huống chi là Phương Vân. Đế nhất, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ngươi thực sự đã cho rằng ta không đối phó được ngươi ư? Ánh mắt Phương Vân phong lộ ra một cỗ hung quang, hắn không tránh, toàn thân chân khí hội tụ, hóa thành một quyền kinh thiên động địa, đột nhiên oanh ra, ngũ đế tinh túc quyền. Ầm ầm, một quyền của Phương Vân hung mãnh vô cùng, một quyền oanh ra, như ngân hà đổi chiều, oanh kích thật mạnh ở phía trên kiếm khí đế nhất phát ra. Chỉ nghe nổ ầm ầm, kiếm quang bính liệt, một quyền này của Phương Vân đem kiếm khí đế nhất đánh bạo đánh diệt, khiến hảo đảm không ánh sáng. Huỳnh, Phương Vân tuy rằng tức giận bừng bừng, một quyền oanh điệu đế nhất kinh thiên kiếm khí, nhưng trì hoãn như vậy, lập tức lại bị cường giả liên minh ma đạo vây lại, lại lâm vào cảnh bị vây hãm. Soạt, cầu vồng phá không, đế nhất soạt một tiếng, lập tức liền xuất hiện ở trước người Phương Vân, cách đó không xa. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, như vầng mặt trời chói chang giữa nhân gian, làm người ta không thể nhìn gần. Cút, người này, tự ta tự mình đối phó, ai dám nhúng tay vào, chết. Lời nói lạnh như băng, tỏa ra lãnh khốc cực đoan, cùng vị trí hoài nghi bất đồng. Thanh âm rơi xuống, vài vị tông phái cường giả quanh người Phương Vân đều cảm giác được một cổ ý thức sắc bén vô cùng, lại mạnh mẽ rét lạnh thấu xương, tập trung vào bản thân. Những cự đầu thượng cổ này nhất thời đều biến sắc. Ngay cả Phương Vân cũng cảm giác được mối nguy hiểm mãnh liệt trên người đế nhất. Đối với những người này mà nói, cái loại cảm giác này càng sâu hơn. Cũng không phải ai cũng có tu vi động thiên cấp giống huyết ma tông chủ như vậy. Tránh ra, người thanh niên này sẽ để lại cho đế nhất giải quyết. Hừ, đế nhất hừ lạnh một tiếng. Hành động này chứng tỏ lập trường đối với viễn cổ thục lân. Rời đi, rời khỏi kinh thành đi, ngươi còn có một đường sống. Đế nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vân, thanh âm không có cảm xúc gì, lạnh như băng vạn năm không hóa sơn xuyên. Phương Vân nghe vậy, lập tức một cỗ nộ khí dâng lên. Đế nhất không mở miệng đã đành, vừa mở miệng lập tức làm hắn tức giận. Đế nhất, ngươi kế thừa đạo thống kiếm tông thượng cổ, ta vốn nghĩ ngươi cũng là một nhân vật. Bởi vì ít nhất chưa từng nghe qua kiếm tông thượng cổ đã làm sự tình gì ác liệt. Ta tự mình suy ra người, chỉ cho rằng đến ngươi cũng không kém tới mức đó. Không ngờ, ngươi lại trợ chủ vi ngược, lại hợp tác cùng liên minh ma đạo, vây công kinh thành. Thật sự là làm cho người ta rất thất vọng. Phương Vân nói xong trên mặt lộ ra sự thất vọng sâu sắc. Đây không phải ra vẻ kiêu tình, mà là quả thật như thế. Đối với đế nhất, Phương Vân quả thật có cùng cảm giác thất vọng thực sự. Trước kia, Phương Vân đối với đế nhất luôn có loại cảm giác cạnh tranh rất mãnh liệt. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đế nhất cùng bản thân tuổi tác không mấy sai biệt, đều là võ giả trẻ tuổi cùng bối phận. Người trẻ tuổi huyết khí châu liệt nhất, tự nhiên sẽ sinh ra tâm tư so đấu. Nhưng đồng thời, lại bởi vì là thiên tài cùng một thời đại, sẽ sinh ra loại tình cảm tỉnh táo tướng tích. Có câu anh hùng tích anh hùng, giữa siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp thiên tài, tự nhiên cũng là tỉnh táo tương tích. Trước kia hai người đều có va chạm, nhưng lúc này đây, lại là cục diện không chết không ngừng chân chính. Lúc này đây không hề là thù riêng, mà là ở ngoài lập trường không thể hóa giải. Thứ này, từ cổ đến nay, xưa nay chỉ khi một phương ngã xuống mới chấm dứt. Phương Vân dừng một chút, lạnh lùng nhìn đế nhất nói. Ta nếu thật sự là thương tiếc Mao Vũ Nhân, dạng ham sống sợ chết, hôm nay căn bản sẽ không xuất hiện ở kinh thành, cũng căn bản không tới phiên ngươi tới theo ta nói những lời này. Đế nhất, nếu ngươi nói như vậy, ta

đối với khí tức thế giới tự mình cảm giác được trên người người trẻ tuổi cận cổ kia, rất nhiều người đều tỏ vẻ không thể tin được. Cự đầu địa hồn cảnh giới, khi đạt tới thế giới đệ tam trọng, trong cơ thể sẽ hình thành một thế giới đầy đủ, giơ tay nhấc chân đều có uy lực rất lớn, giống như oanh kích một thế giới. Hỗn độn lão tổ là cường giả cấp này, Hắc Ám Đế Quân cũng là cường giả cấp này. Rất nhiều người cũng không dám tin, tự mình cảm giác được loại khí tức huyền ảo này trên người ở một người vương hầu đại chu tuổi còn trẻ này. Chính là đám cự đầu kiếm đạo nhất mạch thượng cổ thuần dương tông chủ, cũng đều cảm thấy không thể hiểu nổi. Đối với biến hóa ngoại giới, Phương Vân cũng không biết, cũng không quan tâm. Hắn lúc này toàn bộ tâm thần đều đặt vào trên người đế nhất. So với việc trước kia Phương Vân ứng đối huyết ma tông chủ, đế nhất tuy rằng tu vi kém một bậc, nhưng thực lực lại cao hơn một cấp, là đại địch Phương Vân trước nay chưa từng gặp. Ta vốn vô tình đối địch với ngươi, nhưng đây là ngươi ép ta, thì đừng trách ta. Đến đây đi, đế nhất, cho ta xem, ngươi có thủ đoạn gì. Phương Vân hai vai rung lên, lập tức bao trùm trên người ngũ đế phó giáp thượng cổ luyện ra mà nhân hoàng ban cho. Trong hư không, cự long ngâm nga, một huyền ảnh thực long như ẩn như hiện, ở trên hư không uyển chuyển rít gào, tỏa ra một cổ uy áp đào đào. Giờ khắc này Phương Vân, tựa như phụ thể đế vụ, chiến thần trọng sinh, tỏa ra một cỗ khí tức vô địch đẩy lùi tất cả. Đế nhất dùng mình, trong mắt phụt ra một cổ tinh mang chói mắt. Phương Vân phát ra cường đại khí tức, phản kích lại hắn, làm cho hắn sinh ra chiến ý mãnh liệt. Xuất thân của hắn, sự kiêu ngạo của hắn, tôn nghiêm của hắn, đều không chấp nhận được hắn bại bởi Phương Vân. Hôm nay, ai dám cản bước ta, ta giết kẻ ấy. Ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Đế nhất nói xong câu này, chân bước một bước, không khí như hóa thành thực chất, làm cự lang nổi dậy khắp trời. Ở sau lưng hắn, một đạo ngân bạch cầu vồng còn chói mắt gấp trăm lần so với thái dương, đột nhiên phát ra một tiếng duệ khiếu xé rách màng tai, phụt ra trường không. Cùng lúc đó, kiếm khí quanh thân đế nhất tăng vọt, một cỗ khí lãng kiếm khí màu trắng sữa tăng vọt ra, bắn văng ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, chợt nghe thấy hàng tỷ vị diện trong hư không phát ra tiếng động kiếm ngâm réo rắt. Trong giây lát, trong vòng nghìn trượng quanh thân đế nhất lập tức phóng ra hàng trăm vạn kiếm khí. Những kiếm khí này, mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng, giống như thần kiếm thổi mao đoạn phát, tản ra một cỗ khí tức vô kiên bất tồi, mang đầy tính hủy diệt. Huỳnh, bạch quang chợt lóe, một đạo kiếm hồng mắt thường khó thấy từ thiên ngoại đánh xuống Phương Vân đối diện. Đạo kiếm hồng này còn chưa hạ xuống, khí lãng hai bên Phương Vân tách ra, lại bị cổ kiếm ý lăng lợi này rẽ xẹt thành hai nửa. Nếu không phải có phó giáp đế vụ, vật hiếm trên thế gian, thì Phương Vân cũng đã bị thương. Giống, Phương Vân cảm nhận được kiếm ý lăng lợi vô kiên bất tồi của đế nhất, cơ thịt cả cơ thể, chân khí đều căng lên. Ở trước mặt lợi kiếm chấn phái kiếm tông tung hoành thiên hạ, chân khí, công pháp, áo giáp gì trong thiên hạ cũng không bằng. Sự sắc bén này đã vượt qua thế gian tất cả, dù là Phương Vân ở thiên ngoại hấp thu một tháng vũ trụ thứ cấp năng lượng, cũng chút không dám sơ ý. Đối mặt đối thủ như đế nhất, sơ sẩy đại ý một cái, cũng dễ dàng làm cho thân tử hồn diệt. Hơn nữa là cái chết kiểu thi cốt vô tồn này, kiếm khí kiếm tông quá mức bá liệt, căn bản sẽ không lưu lại toàn thây. Giống, trong tiếng rồng gầm vang trời, những đợt khí lãng mạnh mẽ, nổ tung hướng về bốn phương tám hướng, mà thân hình Phương Vân lắc mình nhoáng lên một cái, lập tức sử xuất tuyệt học hóa rồng của đế vũ nhất mạch. Chỉ thấy một thanh long thật lớn, sừng như ngọn núi, mắt trong như vải nước mưa, nửa thân hình ở sâu trong không gian, nửa thân hình lộ ở ngoài hư không. Mà trên người thanh long này, rõ ràng bao trùm một tầng lân giáp kim loại. Đây là đế vũ phó giáp lạp thân, biến hóa mà thành. Oanh! Phương Vân vừa giơ vuốt, rõ ràng giống thanh long liệt không trong đế vũ tuyệt học. Chỉ thấy thanh long thật lớn trong hư không vươn vuốt phải, cùng đế nhất phát ra kiếm khí mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Kiếm vuốt tương giao, phụt ra một sóng năng lượng kinh người, phát ra một tiếng rít quát sát rát tai, giống như trăm ngàn thanh trường kiếm, đang sát vào nhau. Đó là lục tiên kiếm của đế nhất. Khi đế vũ phó giáp xẹt qua, phát ra thanh âm đáng sợ. Giống, Phương Vân một trưởng đánh tan kiếm khí của đế nhất, không dừng lại chút nào. Long đầu lắc mạnh, giống như cá lặn xuống nước, trốn vào sâu trong hư không. Thanh long bát thức, chỉ có ở sâu trong hư không, mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực. Hơn nữa trong kinh thành, cũng có rất nhiều cấm quân cùng trinh tiếu đại quân. Phương Vân không muốn liên lụy đến bọn họ. Hừ, chạy đi đâu? Trên lưng đế nhất, lại là một tiếng ngâm nga kinh thiên. Thần khí trôi kiếm tông thứ hai hãm tiên kiếm, hóa thành một đạo thất luyện bạch sắc mênh mông đàng đãng, phóng lên cao. Đế nhất đạp chân một cái, lập tức bước vào sâu trong hư không. Đi! Hai người biến mất ở trong kinh thành. Cùng lúc đó, những cự đầu thượng cổ Thuần Dương tông chủ, Sát Liêu tông chủ, Thương Sinh tông chủ, thân hình cũng nhoáng lên một cái, nhất tề biến vào hư không, bám theo hai người kia. Hai người trẻ tuổi này đều có liên quan tới kiếm tông, không thể có sai sót. Cùng lúc đó, phía trên mây đen cách mặt đất mấy vạn dặm, Đại Hư Ma tông chủ đứng trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú phía dưới. Hắn trầm ngâm một lát, hình như có chút đăm chiêu, đột nhiên hô một cái, giống như dặn dò gì đó, sau đó mới phất phất tay, cho hắn rời đi. Giống, biển hắc ám khôn cùng trong hư không, chỉ thấy Phương Vân nhô lên cao, long thân vốn cũng đã rất khổng lồ, lại đón gió mà trướng lên, biến thành cự long mấy ngàn dặm. Nhìn từ xa, vân trưng vụ nhiễu, lôi điện cuồn cuộn, giống như vắt ngang một đại sơn mạch liên miên từ xưa ở trong mây mù. Từ trong kinh thành, trốn vào biển hắc ám khôn cùng trong hư không. Phương Vân không còn cấm kỵ nữa, tận lực thi triển thân hình, hoàn toàn khôi phục chân thân thực long viễn cổ, đồng thời thiên phú thanh long viễn cổ, cuồn cuộn không ngừng hấp thu các loại lôi đình lực trong hư không. Thoát khỏi trói buộc, duỗi tay chân ra, không chỉ là Phương Vân, còn có đế nhất. Hắn cùng hỗn độn lão tổ hợp thành liên minh, hắn trợ hỗn độn lão tổ tiến công kinh thành, còn hỗn độn lão tổ trợ hắn hoàn thành một nguyện vọng. Bởi vậy, hắn ít nhiều cũng có chút cố kỵ, không thể hoàn toàn thi triển tay chân, để tránh ngộ sát quá nhiều cường giả liên minh tông phái. Nhưng hắc ám trong hư không lại khác, đế nhất cũng hoàn toàn ra tay. Ngâm, bên trong tiếng kiếm ngân kinh thiên, hào quang kiếm khí quanh người đế nhất đã lớn hơn ban đầu gấp ngàn lần, mà vốn một mảnh hắc ám trong hư không, nhất thời tựa như hơn một vầng thái dương, phóng xạ ra vô biên vô hạn lạt quang mang chói mắt. Mà trong hào quang này, tất cả đều dày đặc hàng tỷ kiếm khí. Bên trong kiếm khí dày đặc kia, hai đạo thất luyện như ngân hà, xung thẳng thương khung, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Đó là thần khí kiếm tông, kiếm khí của lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm. Giống, trong tiếng gầm gừ tờ thật lớn, thanh long lớn mấy ngàn dặm tốc độ linh hoạt hoàn toàn không xứng với thân hình, hoặc chảo, hoặc chụp, hoặc sao, hoặc cắn, hoặc tạp. Công kích đế nhất, thanh long bát thức trong đế vũ tuyệt học, bị Phương Vân dùng một phương thức tự nhiên mà vậy, dung hợp ở bên trong nhất chảo nhất thế. Kiếm khí đế nhất, cũng mau không thể hiểu nổi. Thường thường đạo kiếm khí trước trong hư không còn lưu lại, mà đế nhất trên thực tế đã muốn thi triển đến ba chiêu sau đó. Tốc độ nhanh đến mức độ này, phối hợp thần khí kiếm tông vô kiến bất tồi, uy hiếp từ đế nhất quả thực lớn đến tột đỉnh. Nếu phòng bị không được loại tốc độ cùng công kích đáng sợ này của đế nhất, cho dù là cự đầu địa hồn cấp, đối mặt loại công kích đáng sợ của đế nhất này, cũng là một chiêu diệt tẫn. Đế nhất trong tay vốn còn có lục tiên kiếm, chỉ một thanh đã khó lòng phòng bị. Hơn nữa thanh thứ hai hãm tiên kiếm, đối với tăng trưởng thực lực đế nhất, đã không phải loại trình độ đơn giản 1+1=2 nữa. Hắn thực lực tăng lên đã không chỉ gấp đôi. Nếu Phương Vân vẫn là tu vi trước kia, chưa bước vào truyền kỳ cảnh, đối mặt đế nhất như thế này, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể bị giết ngay tức khắc. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kịch liệt không dứt bên tai, toàn bộ hư không hắc ám đều biến thành chiến tranh giữa hai người. Mỗi một kích đều là thế đại lực trầm, mỗi một kích phát ra hào quang đều làm cho người ta không thể nhìn gần.